Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, ước chừng tại mùa đông. Ngươi nói những thứ này ta đều minh bạch, nhưng vẫn là rất không có khả năng. Trầm Côn chuyên tâm nghe xong rồi lâm ý những lời kia. Sau đó vẫn như cũ lắc lắc đầu, số lượng vẫn là quá lớn, ngươi nói những cái kia đặc thù quân giới. Vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy không quen, có khả năng xuất kỳ chế thắng, nếu là kế tiếp Nam Nghiễm Vương sẽ không tìm ta phiền phức. Ta đích xác có thể chuẩn bị cho ngươi đến một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, dù là chỉ là 3.000 thiết sách quân bình thường chiến đấu tiêu hao. Mức tiêu hao này thực sự quá lớn, mà lại những vật này tại đảng hạng cùng thổ cốc hồn cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể có. Được, nếu là loại vật này tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy giao chiến trên chiến trường đại lượng xuất hiện, đảng hạng cùng thổ cốc hồn những cái kia vương hầu cũng không khả năng làm bộ không nhìn thấy. Cái này thậm chí không phải tiền tài vấn đề, những cái kia có năng lực từ đảng hạng cùng thổ cốc hồn đặc biệt công xưởng móc ra những thứ này. Quyền quý cũng sẽ cân nhắc chính mình có hay không mệnh đến lừa loại số tiền này tài. Cái này chung quy là không thể gặp ánh sáng sinh ý. Giống như ta Nam Triều có chút chân nguyên trọng giáp sẽ bị trộm vận đến Bắc Ngụy đồng dạng. Loại kia số lượng dù sao cực ít, cho nên loại ý nghĩ này vẫn là không quá có thể làm đến thông. Trừ phi có thể trực tiếp thu hoạch được đảng hạng hoặc là thổ cốc hồn vương tộc cho phép. Lâm ý, thật sâu nhíu nhíu lông mày. Lấy lòng đảng hạng hoặc là thổ cốc hồn vương tộc, thu được bọn hắn ngầm đồng ý. Có khả năng sao? Cái kia chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là ngươi cho ra bọn hắn khó mà cự tuyệt lợi ích. Còn có một loại chính là muốn a ngươi đã cứu mạng của bọn hắn. Trầm Côn nhịn không được cười lên. Đảng hạng cùng thổ cốc hồn người tương đối mãng phu trực tiếp. Chỉ là dù là trên biên cảnh tất cả mã bang đều nghe ta thống ngự, ta cũng cho không được bọn hắn khó mà cự tuyệt lợi ích. Trừ phi vận khí quá tốt, bọn hắn đột nhiên gặp rủi ro, ta lại vừa vặn cứu được mạng của bọn hắn. Cho nên đối với ngươi loại ý nghĩ này, ta chỉ có thể làm thuần túy người trung gian. Có cơ hội như vậy xuất hiện, ta có thể để ngươi cùng bọn hắn nói một chút. Những thứ này quá xa xôi. Lầm ý hít thật sâu một hơi, nói, xem ra chỉ có thể trước nghĩ cách để thiết sách quân biến thành loại kia có thể không cần nghe từ quan trên điều động quân đội. Loại này độ khó cùng thu hoạch được đảng hạng cùng thổ cốc hồn vương tộc duy trì cũng kém không nhiều a. Trầm Côn nhịn không được bật cười. Hoàng đế lão tử ra lương hướng không phải dùng để nuôi ngươi tư quân. Ngươi muốn chỉ huy quân đội đi đâu liền đi đó. Muốn đánh ai, nơi nào có tiền lệ như vậy. Huống chi binh bộ cũng cần thiết sách quân dạng này giúp người chùi đít quân đội. Khó là khó một chút, nhưng chưa hẳn hoàn toàn không có cách nào. Lầm ý lại tựa hồ như cũng không cảm thấy như vậy. Vậy ngươi liền có thể thử nhìn một chút. Trầm Côn cũng không cùng Lâm Ý tranh luận, trên triều đình sự tình cũng không phải là hắn chỗ dài. Mà lại hắn biết mình chỉ cần cho Lâm Ý cung cấp một chút đề nghị. Hắn kế tiếp nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, bất quá ngươi cảm thấy cái kia cũng không tính là khó. Cái kia hai con đường đều có thể thử đi một chút. Nếu muốn ở mũi tên hoặc là kỳ lạ hỏa khí chờ đại quy mô tiêu hao tính quân giới nhúng tay vào rất không có khả năng, cái kia ta liền cảm giác, có đôi khi chiến lực cũng không phải là thuần túy quyết định bởi tại những thứ này tính sát thương. Quân giới, có ý tứ gì? Lầm ý năng nao, tiền triều trước kia có một chi mã tặc là Bắc Ngụy lưu dân tạo thành, chuyên tại biên cảnh núi rừng khu vực hoạt động. Từng là đảng hạng họa lớn, chi kia mã tặc gọi là giáp mã quân, kỳ thật bọn hắn căn bản không quá sở trường chiến đấu. Chỉ có hai hạng đặc biệt dài, một là bọn hắn chạy nhanh, đánh không lại liền chạy, Rất khó có quân đội có thể ngăn chặn bọn hắn. Còn có một hạng là trong bọn họ có cái quân sư, nhưng thật ra là trước kia Nam Triều một đạo nhân. Cái kia đạo nhân là cái rất dễ dàng tầm thường người tu hành. Nam Triều trên biên cảnh một cái lụi bại đạo quán nhỏ xuất thân. Gia nhập đám kia mã tặc trước đó chỉ là giúp người luyện chút đan dược mà sống. Về sau đám kia mã tặc kỳ thật cũng đem phần lớn phân cướp bóc đến tiền tài đều đổi bạc. Chì, Thủy Ngân, đạo nhân kia dùng bạc. Chì, Thủy Ngân luyện chế vững chắc đan. Kỳ thật cũng chính là hiện tại Bắc Ngụy cùng chúng ta đều có nặng Thủy Ngân đan. Đoán chừng hiện tại Bắc Ngụy cùng triều ta đan phương còn có cải tiến. Dùng không có bao nhiêu bạc. Lâm Ý nghe được rất chân thành. Mà lại hắn các loại tạp ký cũng nhìn đến mức quá nhiều. Nghe được nơi đây, hắn trong lòng hơi động, nhịn không được xen vào nói. Cho nên kỳ thật đám kia mã tặc là tiêu hao đại lượng tiền tài. Tiêu vào rồi loại này nặng Thủy Ngân đan bên trên. Nếu là gặp được lợi hại người tu hành truy kích, bọn hắn liền đại lượng sử dụng loại này nặng Thủy Ngân đan. Tu hành như vậy người cũng không làm gì được bọn họ. Không sai, Trầm Côn cười cười, đám kia mã tặc gặp được đánh không lại liền chạy, gặp được có lợi hại người tu hành, bọn hắn liền đại lượng dùng loại này nặng Thủy Ngân đan. Nặng Thủy Ngân đan đan phấn có thể ngăn cản chân nguyên xuyên thấu. Có thể đại lượng tiêu hao người tu hành chân nguyên, tại khắp nơi đều là dạng này đan phấn địa phương, người tu hành rất khó tiếp tục chiến đấu. Quân đội cùng người tu hành đều không làm gì được bọn họ. Nhóm này mã tặc năm đó mới hoành hành mấy chục năm. Để đảng hạng một mực cực kỳ đau đầu. Thẳng đến về sau nhóm này mã tặc chính mình chia của không đồng đều nội biến mới biến mất. Còn bọn hắn đánh không lại liền chạy. Chạy lại chạy đặc biệt nhanh. Nhưng thật ra là trên đùi của bọn hắn đều ấn một loại gọi là thần hành giáp mã đồ vật. Danh tự mơ hồ. Nhưng trên thực tế chỉ là một loại bắn thép chế ra lực đàn hồi vảnh lên. Có thể làm cho bọn hắn chạy nhanh, lại dùng ít sức, bọn hắn tại đảng hạng vùng núi hành tàu. Kỵ quân lại không cách nào tại vùng núi truy kích bọn hắn. Bình thường quân đội tự nhiên không đuổi theo kịp. Thứ này nhắc tới cũng không khó. Hiện tại rất nhiều trọng giáp. Nhất là rất nhiều chân nguyên trọng giáp giáp chân liền có lẽ so với bọn hắn loại này thần hành. Giáp mã càng thêm tinh xảo. Lâm Ý trầm ngâm nói. Cho nên ngươi ý tứ là không cần bất kỳ địa phương nào đều so người khác mạnh. Chỉ cần có một hai nơi chỗ đặc biệt, sử dụng thỏa đáng, liền có lẽ có thể chi thắng rồi. Trầm Côn cười nói. Nói đến hoàn toàn chính xác không khó. Chỉ là giống như hiện tại, dù là Nam Triều có chút tướng lĩnh cảm thấy loại này thần hành giáp mã có chỗ thích hợp. Nhưng muốn để có năng lực luyện chế công xưởng đại quy mô giúp người luyện chế. Có lẽ công xưởng lại không muốn làm, mà lại phía trên quan viên cũng không nhất định sẽ làm cho ngươi làm như thế. Lâm Ý gật đầu một cái, dựa theo trong triều những quan viên kia diễn xuất, giống mã tặc học. Học dùng mã tặc thủ đoạn đi đánh mã tặc, rất nhiều quan viên liền sẽ cảm thấy gãy chính mình uy phong. Liền sẽ cảm thấy chính quy biên quân liền dạng này mã tặc đều không đối phó được. Dẫn nhiều như vậy lương hướng, trang bị nhiều như vậy tinh lương quân giới là làm ăn gì? Còn muốn đặc biệt đi mở một chỗ công xưởng lại học mã tặc đồ vật. Mà lại rất nhiều quan viên ý nghĩ cũng không thể nói là nông cạn. Bọn hắn sẽ muốn, ta những thứ này tinh nhuệ biên quân cũng không phải chuyên môn đối phó đám kia mã tặc. Chủ yếu địch nhân hay là phương Bắc biên quân, những cái kia bỏ ra lớn sức lực làm ra đồ vật. Đến thì đối giao Bắc Ngụy quân đội lại không có dùng. Đây không phải là lãng phí, mà lại nói không chừng đem chi này biên quân khiến cho không đâu vào đâu. Những quan viên này tâm. Lý ngươi phỏng đoán đến thông suốt, so ta hiểu rõ, Trầm Côn tu luyện ý cười, chân thành nói, theo dự tính của ngươi, ngươi thống ngự chi này thiết sách quân nếu như bị điều đến phía Bắc. Đại khái từ lúc nào? Lâm Ý lúc này còn không biết rõ Trầm Côn câu nói này dụng ý thực sự. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Theo Tề Châu Cơ nói, tựa hồ binh bộ gần nhất tạm thời đem chi này thiết sách quân quên lãng đồng dạng. Phía trên 10 phần bình tĩnh, như vậy đến xem, hẳn là hắn cho Trần Bảo Uyển viết tin làm ra tác dụng. Vậy liền rất có thể thắng được mấy tháng thời gian, nếu là không có ngoài ý muốn bao nhiêu, có thể sẽ đến mùa đông. Hắn nhìn lấy Trầm Côn nói rằng, Trầm Côn như có điều suy nghĩ nói. Phía bắc những cái kia châu quận so Kiến Khang cùng nơi này lạnh quá nhiều. Sẽ bên dưới rất lớn tuyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.